Nocturne một ký ức đẹp. Một ký ức đẹp, góc truyện audio.com. Chấm, bí mật, em không nói được, hi, không nói thì thôi, ai cần nghe, vậy là nó đã biết tên mình. Phải nói chính xác có lẽ con nhỏ cũng biết khá nhiều về mình rồi. Sao còn bày trò hỏi chặn xe đòi ghi tên nữa đây? Đáng nghi, rất đáng nghi, trở về nhà chui tọt vào chăn nằm cho ấm người lên. Định đánh một giấc ngủ ngắn. Trời mùa đông rét mướt, cứ nằm vào chăn sẽ ngủ được ngay. Chợt nhớ ra hồi sáng có nhờ thằng ca do thám con nhỏ. Lại nhắn tin hỏi ngay. Sao, thế nào rồi, bạn bè lâu năm tao gửi cho mày vài lời khuyên chân thành. Chấm, có gì thì nhắn nhanh lên. Khuyên với chả can gì. Nếu mày có ý gì với con nhỏ thì nên bỏ ngay đi. Không sống dở chết dở thì tội nghiệp lắm. Cái gì, không có đâu, tao nhờ hỏi cho thằng bạn trong lớp thôi. Thế thì thương thay cho thằng bạn mày. Con nhỏ đó mồm như con sáo ấy. Thần đồng chém gió như tao mà chỉ biết câm nín. Nó nói, và nói, trời ạ, ra làm sao? Nói mãi chả hiểu cái gì. Đầu tiên khi nó đến tao cười một cái. Chưa kịp chào hỏi gì thì bị nó chặn lại ngay. Ngọn gió độc nào hôm nay kéo anh ra đây vậy? Sạc, không, anh là gió ấm giữa mùa đông mờ. Nó nhìn tao từ chân lên đầu. Rồi tiếp, nhìn anh như thế hỏi không độc thì là gì? Người gì mà ăn mặc kỳ kỳ? Mà anh không giặt áo à tuần trước thấy? Hôm nay cũng thấy, bọn bạn em thấy anh thì toàn chỉ nhau rồi ôm bụng cười thôi. Tránh xa em ra. Lúc đó tao tức lộn ruột lên rồi đấy. Chả thèm nói với nó nữa. Rồi sao nữa? Thế mày không hỏi được gì à? Cứ từ từ nghe tao kể. Đứng trước được một lúc thì nhớ ra mày. Nghĩ không giúp mày thì cũng tội. Mặc dù con kia tao cũng không ưa gì. Em học lớp 10 ý chả, sao biết? Con nhỏ trả lời nhát gừng. Thì là vì bọn bạn anh đứng trên tầng thấy lũ con gái lớp em đá kiện. Nhìn như lũ con nít ấy. Cái gì, có anh con nít thì có. Em tên gì, hát, lại trả lời thế nữa. Có người yêu chưa, này nhé, định moi móc thông tin cá nhân của em phải không? Em nói thế này anh đừng giận nhá. Em không thích kiểu người dị như anh đâu. Anh không có hy vọng gì đâu. Vô ích thôi, mà mẹ em nói phải tránh xa những kiểu con trai vừa gặp đã chạy lại tán tỉnh thế kia. Nhìn anh thế này em tưởng chỉ ăn mặc không bình thường vậy mà con rất háo sắc. Tránh xa em không em gọi bác bảo vệ đấy. Nó nói đến đó tao đứng lưỡi luôn. Mới hỏi nó có người yêu chưa thôi mà nó suy ra ngay là tao háo sắc. Thì nó nói cũng đúng mà. Tôi phì cười khi đọc được tin nhắn của nó. Lại mày nữa, nó tên hát mày ạ, tao chỉ biết được có thế thôi. Lần sau đừng bắt tao dính vào kiểu con gái đó. Cuối cùng chỉ biết được mỗi có mỗi cái tên. Chả làm được gì, thôi kệ đi, có lẽ thằng ca nói đúng. Không nên dây vào con nhỏ đó. Cách chương.